Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2004. Chúng ta đang ở tại tu viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông. Và hôm nay chúng ta học tiếp Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang 20 của bản dịch tiếng Việt. Xin quý vị để tâm cho nó bình an. Trong khi nghe đọc cái đoạn này, mình có thể theo dõi bằng mắt được. Nhưng mà đừng có sử dụng cái trí năng và cái lý luận để mà nghe, để mà đọc, coi thử là trong khi đọc cái này mình có thấy cái gì không? Giống như mình nghe nhạc vậy đó. Đừng có chờ đợi thầy giảng. Ví dụ như mình đi vào trong một cái phòng triển lãm tranh đó. Rồi mình đi vô trong đó. Rồi mình trực tiếp với những cái bức tranh. Chứ đừng có chờ đợi là nếu không có cái người hướng dẫn mà các nghĩa thì mình cũng có thể hiểu được. Mình đừng có đợi vậy. Mình cứ đợi cái ông guide, cái cô guide để các nghĩa cho mình. Mình trực tiếp với bức tranh coi thử mình có thấy cái gì không, cảm cái gì không. À, hãy nghe bằng cái tâm trạng đó. Có lần thiền sư đến Hà Phú. Quan thường thị họ Vương thỉnh thiền sư lên pháp tòa. Lúc bây giờ có thầy Ma Cốc bước ra hỏi. Trong ngàn mắt ngàn tay của Đức Đại Bi, có mắt nào là có mắt chánh? Thiền sư nói, trong ngàn mắt ngàn tay của Đức Đại Bi, có mắt nào là có mắt chánh? Nói mau, nói mau. Ma Cốc kéo thiền sư xuống tòa, rồi tự ngồi lên trên tòa. Thiền sư đến gần, nói, không hiểu. Ma Cốc còn đang lưỡng lự, thì thiền sư kéo Ma Cốc xuống, rồi tự ngồi lên. Ma Cốc đi ra khỏi pháp đường, thiền sư cũng đi xuống. Ai thấy gì không giơ tay lên nói thứ. Cái chữ mà thiền sư đến gần hỏi không hiểu á, chứ không hiểu là bất thẩm là không có hiểu. Nhưng mà mình phải hiểu đây là một câu hỏi. Là tôi không biết là ông mạnh giỏi hay không. Cái chữ bất thẩm này nó có nghĩa tương đương là how are you? How have you been doing? Thành ra bây giờ mình sửa chứ không hiểu là thường tòa mình giỏi không? Sửa lại đi, thường tòa mình giỏi không? Hoặc là is it okay? Everything okay with you? Đều được hết. Cái chữ bất thâm nó dịch như vậy. Làm sao, mạnh khỏe không? Bây giờ đọc lại nha. Có lần thiền sư đến Hà Phủ. Quan thường thị họ Vương thỉnh thiền sư lên pháp tòa. Lúc bây giờ có thầy Ma Cốc bước ra hỏi. Trong ngàn mắt ngàn tay của Đức Đại Bi, có mắt nào là có mắt chính? Thiền sư nói, trong ngàn mắt ngàn tay của Đức Đại Bi, có mắt nào là có mắt chính? Nói mau, nói mau. Ma Cốc kéo thiền sư xuống tòa, rồi tự ngồi lên trên tòa. Thiền sư đến gần, hỏi, thằng Toàn mình giỏi không? Ma Cốc còn đang lưỡng lự, thì thiền sư kéo Ma Cốc xuống, rồi tự ngồi lên. Ma Cốc đi ra khỏi pháp đường, thiền sư cũng đi xuống. Đây là một cái vở kịch. Có vị nào thấy cái gì không? Nếu không thấy cái gì hết thì mình đi sang đoạn khác. Mình đâu cần ông gai ra. Thường tòa thông hội, thấy cái gì không? Nói đi cho đại chúng nghe. Thầy thông hội đâu? Thầy Giác Thanh đâu? Sư Anh đâu? Nói đi. Quý vị có thấy thầy Giác Thanh cười không? Mình là Ma Cốc hoặc là mình là Lâm Thế, mình ở trong cuộc chứ không phải là đứng ngoài để quan sát. Từ thế kỷ thứ 9 cho đến thế kỷ thứ 20, bây giờ 21 rồi, có biết bao nhiêu người đã đọc cái đoạn này rồi và những đoạn khác. Mỗi người đều có cơ hội hết. Mà có thể nó không có nghĩa gì hết. Có thể là cái căn cơ mình nó chín thì đọc ngang đây mình thấy một cái gì đó. Còn nếu thầy có nói gì đi nữa thì là cũng phải là để tìm giùm được quý vị. Nói những cái gì giống như là đây là một bản nhạc, thì nếu thầy nói cái gì đi nữa thì thầy chơi một bản nhạc khác. Để coi quý vị có một cơ hội thứ hai để thấy được cái gì trong này không. Cho phải bản nhạc của thầy là để giải thích cái bản nhạc này. Bản nhạc nó không có giải thích. Mục đích của một bản nhạc là để đi vào lòng người thôi, chứ không phải là để giải thích một bản nhạc khác. Mình là con cháu của tổ đó. Sau này đệ tử mình đó. Có hỏi là trong này nói cái gì? Ý cái gì ở trong này thì là mình cũng phải, mình ít nhất mình phải có đích nhạc lên cho nghe. Sư cô chẳng không? Sư cô chân không nói là trong ngàn tay ngàn mắt á, thì mắt này nó dính líu với mắt kia, tay này nó dính líu với tay kia, thì đâu có cái gì quan trọng hơn cái gì đâu. Sao con? Sư con muốn nói gì? có lần thiền sư đến Hà Phủ, tức được mời, tới cái trụ sở của quan chủ tỉnh. Tất nhiên là thầy Lâm Tế có một số các thầy khác đi theo, trong đó có thầy Ma Cốc. Thầy Ma Cốc là một thầy lớn, không phải nhỏ đâu. Thầy Ma Cốc này có thể bằng tuổi Tổ Lâm Tế hoặc có thể hơn. Thì lúc đó quan chủ tỉnh, thường thị, họ Vương cũng có sắp đặt một cái pháp đường ở trong cái phủ đường của mình, rồi mời thiền sư lên pháp tòa. Thì lúc đó thầy Ma Cốc mới bước ra để hỏi là trong ngàn mắt ngàn tay của Đức Đại Bi có mắt nào là có mắt chính. Đức Đại Bi đây tức là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm được mô tả như là có 1.000 cái cánh tay, 1.000 con mắt. 1.000 con mắt để thấy được tất cả mọi khía cạnh, thấy được xa, và 1.000 cánh tay để có thể cứu độ được nhiều trường hợp cùng một lúc. Thì câu hỏi là trong 1.000 con mắt đó, con mắt nào là con mắt chính? Nên trong câu hỏi nó có cái ý phân biệt là có chính và nó có phụ. The main eyes and the secondary eyes. Con mắt, mắt chính và những con mắt phụ. Thì thay vì đưa ra một câu trả lời, thiền sư Lâm Thế hỏi lại câu hỏi đó và để cho cái người hỏi có thể tìm ra được, tự tìm ra được cái câu trả lời mà không cần phải một người khác. Và trong này nó có hàm ý rằng là tại sao phải hỏi tôi? Ông có bồ có trong lòng, ông có tự giác trong lòng, tại sao ông hỏi ông mà ông phải hỏi tôi? Hỏi tôi thì tôi sẽ phải sử dụng ngôn ngữ hay là sử dụng một cái gió, cái gì đó để mà trình bày ra cái thấy của tôi. Rồi ông kẹt lấy cái đó, ông kẹt lấy cái ngôn ngữ đó thì nó có hại cho ông. Tại sao ông không có tự tìm lấy? Tại vì trong ông có cái đó rồi, có cái thời gian đó rồi. Thì mình nói những cái điều này nó phù hợp với là những lời dạy của Tổ Tâm Thế ở trong những cái phần mình đã học, có phải vậy không? Tức là mình phải có được tự tin, mình có cái tuệ giác đó ở trong con người của mình. Tại sao không mình không đi vào, không trở về mình để mà tìm, để tìm, để thấy được, mà lại đi vận dụng cái ngôn từ và cái khái niệm để đi tìm cầu từ một người khác. Vì vậy cho nên lấy câu hỏi của người này, của người kia, hỏi lại người kia. Why don't you do it by yourself? Why don't you answer to your own question? Thì chúng ta đều, phần lớn đều là làm biếng hết. Rồi chúng ta ưa hỏi thầy, ưa đi tìm hỏi một người khác. Cố nhiên là mình tin thầy có tự giác cho nên mình hỏi. Nhưng mà khi mà thầy nói thì thầy cũng từ tự giác của thầy. Nhưng mà thầy có thể đâu có trao cái tự giác đó trực tiếp được. Thầy chỉ có thể dùng một mớ ngôn từ, rồi mình có thể kẹt vào ngôn từ đó, rồi mình cũng có thấy được. Người nào cũng phải qua cầu mới biết. Ví dụ như con nít nó thấy lửa đẹp quá, nó đưa tay vào, nó rờ lửa thì nó bị cháy. Và kỳ sau thì nó không có dám đưa tay vào rờ lửa nữa. Nó thấy người lớn là không bao giờ đưa tay sờ vào lửa hết. Khi nào mà muốn làm cái gì thì phải lấy một cái cây sắt để mà xử lý củi và lửa. Thì nó hỏi tại sao vậy? Thì mình có thể cắt nghĩa. Nhưng mà cắt nghĩa đó không có bằng là mình tự kinh nghiệm lấy. Và khi mình tự kinh nghiệm lấy rồi thì không cần câu hỏi nữa. Không cần sự giải thích nữa. Tại sự giải thích đó đôi khi, nhiều khi nó không có trao truyền được cái tự giác. Mình đã đi qua rồi, mình đã đi qua cái cầu đó rồi. Mình đã khổ đau, mình đã chứng ngộ cái đó rồi. Nhưng mà con mình là em mình nó chưa được qua cầu. Và mình biết rằng có nhiều khi mình muốn trao truyền cái kinh nghiệm của mình, nhưng mà mình trao truyền không được. Những cái bậc làm cha mẹ, những cái bậc làm thầy thường có cái kinh nghiệm đó, là nó phải từ qua cầu rồi nó mới biết. Cho mình thương nó, mình muốn trao truyền cái kinh nghiệm của mình, nó không có tiếp nhận, không tiếp nhận được. Nó chẳng là một vài ý niệm mơ hồ thôi. Tức là nó phải chạm vào lửa phóng tay rồi thì nó mới có kinh nghiệm trực tiếp. Vì vậy cho nên cái thủ thuật là dùng câu hỏi của người đó, hỏi lại người đó, để người đó tự tìm, là nó rất là phổ thông ở trong thiền. Và nếu quý vị đọc trong các bộ ngữ lục sẽ thấy cái phương pháp này được sử dụng bởi rất nhiều thiền sư. Và sau này quý vị cũng có thể sử dụng được. Người ta hỏi câu hỏi nào, quý vị lặp lại câu hỏi đó và hỏi thẳng cái người đó lại. Thì nhiều khi người đó tự thấy được và cảm ơn mình. Tại vì nếu mình tự trả lời được á, thì cái hiểu của mình nó chắc hơn, nó thật hơn là khi mình tiếp nhận câu trả lời của một người khác. Tại câu trả lời của một người khác đó, nó đi qua trung gian của khái niệm và của ngôn từ. Thành ra mình tưởng là mình tiếp nhận được tuệ giác người đó rồi, nhưng mà kỳ thực mình mới tiếp nhận được mới khái niệm, mới danh từ thôi. Thành ra mình chưa có tuệ giác được. Là mình đã từng làm thầy, mình đã từng làm cha mẹ, mình biết. Và mình rất là thương con, mình rất là thương đệ tử, muốn trao truyền cho nó. Nhưng mà trao không có được, trao bằng lời không được. Phải đợi nó vấp ngã này, trầy da, phóng trảng rồi nó mới biết. Vì vậy cho nên dùng câu hỏi này, dùng câu hỏi ngay câu hỏi đó, hỏi lại cái người đó để người đó tự tìm ra. Thành ra nó rất là phù hợp với những điều gì mà tổ vừa mới dạy ở trong những cái đoạn văn mà mình đã học, là mình phải có đức tin nơi cái khả năng hiểu và chứng đạt của mình. Và đừng cứ luôn luôn đi tìm cầu ở một người khác. Người khác có thương mình thì chúng cũng có thể khai thị được. Nhưng mà rồi mình kẹt vào những cái kiến giải, cái ngôn từ của người đó rồi cũng như không. Trong văn học thiền, cái phương pháp này được sử dụng rất là nhiều. Và khi mình tham cứu, mình tham vấn cho những người tới cầu học mình á, thì thế nào mình cũng sẽ dùng cái phương pháp đó. Thiền sư hỏi trở lại, trong ngàn mắt ngàn tay của Đức Đại Bi, có mắt nào là có mắt chính? Nói mau, nó có nghĩa là đừng có sử dụng cái trí năng, cái intellect, cái lý luận, hay sử dụng cái trực giác của mình, cái tự giác của mình để thấy. Còn con đường suy luận nó không có đưa tới cái sự thật đâu. Nói mau là vậy đó. tức là không có cho cái thời gian để mà suy nghĩ, để mà suy tư. Tức là câu trả lời không phải là một cái ý niệm, một cái tư tưởng. Tuệ giác không phải là những tư tưởng. Nam mau, tức là đừng suy nghĩ, đừng có suy nghĩ, đừng có để cái tâm suy nghĩ. Một là thấy, hai là không thấy thôi. Ví dụ như khi mà ta đờn cho một bài nhạc, rồi nói bài nhạc làm sao, rồi mình ngồi mình suy nghĩ thì đâu được. Bài nhạc đó là chỉ có trực tiếp thôi, phải vậy không? Nam mau. Thì Ma Cốc là tên của một cái núi. Cũng như Hoa Quỳnh đó, là tên của một cái thiên đường. Mình nói thầy Hoa Quỳnh đó, tức là mình dùng cái tên của thiên đường mình gọi thầy Giác Thanh. Tên của thầy Giác Thanh là Giác Thanh, nhưng mà mình gọi là thầy Hoa Quỳnh. Thì Ma Cốc cũng vậy. Ma Cốc là một cái động, núi động, mà trên đó có rất là nhiều cây gai. Cây gai Sangvra. Cây gai để người ta dệt bố đó. Và tên của thiền sư là Bảo Triệt, Ma Cốc Bảo Triệt. Cũng là con cháu của tổ Bá Tổ Đạo Nhất, Bá Tổ, thiền sư Bá Tổ. Nói mau, thành ra cái người hỏi, tức là học nhân, tức là khách, tức là thiền khách. Nó có cái vị trí của người hỏi. Và người trả lời đó, có vị trí của vị thiền tri thức, tức là thiền chủ. Tại vì trong cái giáo lý của Lâm Tuệ Tế, mình thấy có chủ, có khách. Cái người tới thăm vấn là khách. Cái người trả lời sự thăm vấn là chủ. Khách và chủ. Khách là học trò, chủ là thầy. Một bên là học nhân, một bên là thiền tri thức. Vậy thì người hỏi là khách. Thì Lâm Tế đáng lý phải trả lời và đứng vào địa vị người chủ. Thì Lâm Tế thay vì trả lời lại hỏi lại. Và như vậy Lâm Tế từ địa vị chủ muốn đóng cái vai trò của khách. Anh hỏi tôi, bây giờ tôi hỏi là anh. Tức là anh bắt buộc phải làm chủ, phải đóng vai trò chủ. Có phải vậy không? Anh hỏi tôi một câu, thì anh đang đứng về cái vị trí của người khách, của học nhân. Nhưng mà tôi hỏi anh một cái, thì tôi bắt buộc anh phải đứng trên cái vị trí của người chủ. Và tôi đang đứng vai trò của người khách. Tôi bắt buộc anh phải làm chủ và tôi làm khách. Thì quý vị có thấy không? Vì vậy cho nên Ma Cốc nói, tại sao mà thầy làm chủ mà bây giờ thầy bắt tôi làm chủ? Mà tôi làm chủ thì tôi phải ngồi trên, kéo thầy kia xuống, kéo thầy làm trên lên ngồi. Đó là cái ngôn từ, ngôn ngữ của thiền, quý vị hiểu không? Như vậy thì từ thầy bắt tôi đứng vào vị trí chủ thì tôi phải ngồi chỗ này mới là đúng. Thì đáng lẽ thầy Lâm Tế lên hỏi lại câu hỏi, trong ngàn mắt ngàn tay, mắt nào là mắt chính? Thì là để đóng vai trò khách. Nhưng mà thầy không có hỏi. Thầy hỏi, how are you? Very surprised, a big surprise. Và vì vậy cho nên thầy Ma Cốc lưỡng lự, thầy Ma Cốc không ngờ tình trạng nó xoay như vậy. tình trạng nó xoay lại như vậy. Tại vì không hỏi câu hỏi đó nữa, hỏi câu hỏi khác để đánh lạc hướng tất cả, để lật ngược lại cái thế cờ. Và Ma Cốc không đóng vai trò tiền tri thức được, tại vì Ma Cốc lưỡng lự, Ma Cốc không có biết rằng ông này đang nói cái gì, đang hỏi cái gì, không có trả lời được. Không có ngồi đó, đâu có cái thời giờ ngồi đó để mà suy nghĩ, à tại sao ông hỏi cái đó. Tại vì nếu suy nghĩ như vậy thì hóa ra là đang sử dụng cái intellect của mình, cái trí năng của mình. Và đó là sự thất bại của Ma Cốc. Vậy vậy cho nên Thầy Long Thầy kéo Ma Cốc xuống ngồi lên. Tức là anh đóng vai trò khách, tôi dồn anh đứng vào vai trò chủ. Và đến khi mà tôi đóng vai trò khách thì anh làm chủ không có được. Vì vậy cho nên kéo anh xuống và tôi ngồi lên. Thì lúc đó là một sự thất bại. Và Ma Cốc đi ra khỏi, thì Thầy Lâm Thế cũng ra khỏi thôi. Đó là một cái vở kịch, đó là một cái màn kịch. Và cái đoạn này nó có liên hệ tới cái giáo lý tứ tầng chủ, là bốn trường hợp khách và chủ. Tại vì mình là khách, nhưng mà có thể trong một cái trận chiến mình bắt buộc phải đứng vào cái vị trí của người chủ. Và mình là chủ, nhưng mà đôi khi mình bị dồn vào cái thế phải đứng vào khách. Từ học nhân, mình có thể trở thành ra vị thiền tri thức. Từ vị thiền tri thức, mình phải trở về đóng vai trò của học nhân. Vì vậy cho nên cái đoạn này nó có liên hệ tới cái giáo lý về tứ tầng chủ, là bốn trường hợp khách và chủ. Quý vị đọc lại những cái gì mình đã học trong những cái đoạn mà mình đã học rồi. Còn nếu mà mình không có dùng con mắt, mình cũng dùng cái câu hỏi đó để hỏi lại á, thì mình có thể dùng những cái phương tiện quyền xảo khác. Nếu mình không muốn đưa ra một cái câu trả lời vì sợ đưa ra một câu trả lời á, thì người ta nắm lấy câu trả lời đó và người ta chỉ có được một cái kiến thức khái niệm, thì mình cũng có thể hỏi một cái câu hỏi khác. Tại vì câu trả lời có thể nằm dưới dạng của một câu hỏi, có phải vậy không? Ví dụ như khi mà Thầy Lâm Thế nghe Thầy Ma Cốc hỏi trong ngàn mắt ngàn tay của Đức Đại Bi, có mắt nào là có mắt chính? Thì Thầy Lâm Thế có thể hỏi lại, mắt nào mà không phải là mắt chính? Rồi trong câu hỏi nó có ý phân biệt rằng trong ngàn mắt đó thế nào có con mắt quan trọng hơn. Vì vậy cho nên nó có cái phân biệt, nó có cái kỳ thị trong đó. Nói như sư cô chân không. Vì vậy cho nên hỏi là câu mắt nào mà không phải là mắt chính. Hoặc là ở đây là ở đâu mà nói chính với không chính. Đó, tức đó, những cái câu đó đều có thể sử dụng được hết. Thành ra vị thiền sư có thể dùng vô số những cái phương tiện quyền xảo để giúp cho người kia đập vỡ được câu hỏi của mình. Và thấy rằng cái con đường đi tìm cầu bằng khái niệm, bằng lý luận đâu có đạt, không đưa tới cái sự giác ngộ. là tại khi mình quán chiếu, mình thấy được cái tính tương tức của vạn pháp. Cái một nó chứa đựng cái tất cả. Cái tất cả có thể thấy được trong cái một. Thì những ý niệm về ta, về người, về chính, về phủ, nó tan biến. Và đó là vấn đề quán chiếu mà thôi, chứ không phải là vấn đề lý luận. Và rốt cuộc nếu mà đi cho sâu thì thấy rõ ràng là những cái pháp quán chiếu là vô thường, vô ngã và tương tức của Đức Thế Tôn là những pháp quán chiếu căn bản. Do đó cho nên thiền mà thiền công an đó, có thể đưa người ta đi lạc nếu người ta không có trong cái đời sống hàng ngày thực tập quán chiếu về vô thường, về vô ngã, về nhân duyên và về tương tức. Thánh chuông đi thầy Pháp Đăng. Nhạc của thầy là nhạc Trần Công Sơn, thành nó nghe dễ nghe hơn là nhạc của Tố Đông Thề. Một hôm thiền sư lên pháp đường nói: trên đống thịt đỏ ao này có một con người thật không có vị trí, thường đi ra đi vào ngay trước cửa mặt của quý vị. Ai chưa thấy được thì hãy nhìn kỹ xem, nhìn kỹ xem. Lúc bây giờ có một vị xuất gia đi lên hỏi: con người thật không có vị trí là gì? Thiền sư từ thiền sàng bước xuống, nắm lấy vị ấy, bảo: thầy nói đi, thầy nói đi. Con người thật không có vị trí là gì? The same technique. Vị ấy lưỡng lự. Thiền sư liền thả vị ấy ra và nói: con người thật không có vị trí là cái cọng cứt khô nọ gì. Nói xong liền quay về phương trường. Rất là nổi tiếng, cái đoạn này rất là nổi tiếng là tại vì có cái cứt khô ở trong ấy. Đọc lại lần nữa, hát nhạc hai lần, lần thứ hai là hát hay hơn lần đầu. Một hôm thiền sư lên pháp đường nói: trên đống thịt đỏ ao này có một con người thật không có vị trí, thường đi ra đi vào ngay trước cửa mặt của quý vị. Ai chưa thấy được thì hãy nhìn kỹ xem, nhìn kỹ xem. Lúc bây giờ có một vị xuất gia đi lên hỏi: con người thật không có vị trí là gì? Thiền sư từ thiền sàng bước xuống, nắm lấy vị ấy, bảo: thầy nói đi, Thì nói đi. Có người thật không có vị trí là gì? Vị ấy lưỡng lự. Thiền sư bèn thá vị ấy ra rồi nói, có người thật không có vị trí là cái cọng cứt khô gì? Nói xong liền quay về phương trưởng. Ngày xưa vô Trần Thái Tông có tham cứu về cái công án này. Và vua đã có làm ra một bài kệ kiến giải. Vô vị chân nhân xích nhục đoàn, hồng hồng bạch bạch mạc tương man, thủy tri văn quyển trường không thỉnh, thủy lộ thiên biên nhất dạng sơn. Ở trong cái bài phổ khuyến sắc thân ở khóa hư lục đó, và mình dịch là vô vị chân nhân thịt đỏ au, hồng hồng trắng trắng khéo lừa nhau. Ai hay mây cuốn trời quang tình, hiện rõ bên trời dáng núi cao. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao. Tức là cái con người thật không có vị trí đó. Nó nằm trên cái đống thịt đỏ ao. Hồng hồng trắng trắng khéo lừa nhau. Cái màu hồng và màu trắng của sơn thịt đó, nó có thể đánh lừa mình, nó có thể cho mình cái ý niệm rằng mình là cái đó, mình là cái sắc thân này. Ai hay mây cuốn trời quan tâm, mây cuốn gió nó thôi cuốn hết tất cả mây, trời sáng trời quang không có mưa, thì hiện rõ bên trời dáng núi cao. Và mình nhìn về phương đông và phương tây thì mình thấy hiện ra cái dáng núi rất là rõ, tại vì không còn mây che phủ nữa. Mình thấy được sự thật, mình thấy được con người thật của mình. Thì đây là bản nhạc của vua Trần Nhân Thái Tông. Nếu mà có một thiền sinh, một cái người khách tới để hỏi về cái đoạn này, thì quý vị có thể ngồi yên. Mà ngồi yên cũng là một bản nhạc. Quý vị có thể đánh một khúc nhạc khác để giúp người đó. Nhưng mà không có nghĩa rằng bản nhạc đó là một cái lối để giải thích cái này. Mình phải có bản nhạc của chính mình để giúp cho người kia có cơ hội thấy được cái ở trong chính tâm của họ. Một hôm thiền sư lên pháp đường nói, cái này tức là không có ai hỏi hết, tự nói. Tức là thiền sư đưa ra cho mình một cái đề tài, một cái thoại đầu, một cái công án, một cái chủ đề, một cái đối tượng để quan chiếu. Thường thường cái thể tài này gọi là vô vấn tự thuyết. Vô vấn tự thuyết là không có ai hỏi mà mình tự nói. Có những cái kinh mà buộc nói là tại vì có một thầy hỏi, như là kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương mà buộc nói là tại vì thầy Tu Bồ Đề hỏi những người con trai, những người con gái nhà lành đó. thì phải nên dựa vào đâu và phát khởi cái tâm Bồ Đề của mình, hàng phục cái tâm của mình. Và do câu hỏi đó cho nên Bụt đã nói kinh Kim Cương. Còn đây còn có những cái kinh mà như kinh A Di Đà. Thì không có ai hỏi cả, Bụt từ kêu các thầy nói rằng là từ đây đi về phương Tây nó có một cái cõi như vậy, gọi là vô vấn tự thuyết, không hỏi mà nói. Thế đây cũng vậy, cái đoạn này là vô vấn tự thuyết, không có thiền sinh nào lên hỏi hết mà Tổ tự nói. Tổ nói rằng trên đống thịt đá ao này có một con người thật không có vị trí. Đó là bốn chữ vô vị chân nhân. Vị tức là cái địa vị, cái vị trí. Chữ vị này có người hiểu là cái nấc thang của mình ở trong xã hội. Giám đốc hay là phó giám đốc hay là nhân viên, thiếu tá hay đại úy hay là đây là chữ của thiền sư đặt ra, không có dùng danh từ Phật học. Cũng như những cái chữ mà làng mai mình đặt ra để mà sử dụng như là tăng thân hoặc là làm mới hoặc là soi sáng, nó không có ở trong kinh điển. Thì thiền sư cũng vậy, đặt ra những cái chữ mới, tại vì những cái chữ cũ đôi khi nó bị lờn, nó bị bệnh, rồi người ta hiểu lầm, thành ra thỉnh thoảng phải đặt ra những chữ mới để sử dụng. Và những chữ mới đó nếu mà sử dụng không khéo, mai mốt nó cũng bị virus, nó cũng đau, cũng ốm như thường. Và mình phải dùng những cái phương pháp để diệt trừ những cái con virus đó. Mà nếu mà chữa không được thì mình phải đặt ra những chữ mới thôi. Vậy thì hai chữ này là rất quan trọng, là vô vị chân nhân là con người thật, chân nhân là con người thật. Nhưng mà con người thật này mình đi tìm nó ở trong không gian, ở trong thời gian thì không có ra được. Cái sắc thân này á, có thể là mình có thể tìm được nó trong cái vị trí không gian và thời gian, một cái khung không gian và thời gian, thì mình đi tìm mình biết nó là độ mấy, giống như là một chiếc thuyền ở trên biển á, rồi nó tôi đang ở độ mấy, góc mấy, là tìm ra mình cái tọa độ của chiếc thuyền của mình để cho người ta tới cứu trợ nếu mà mình bị tai nạn. Nhưng mà các con người thật không có vị trí này, nó không có cái vị trí, mình đi tìm không được ở trong không gian và trong thời gian. Nhưng mà con người thật đó nó có, trong phải không có. Nhưng mà con người thật đó mình nắm lấy không có được. Mình nắm lấy bằng những cái phạm trù không gian, thời gian, có và không, tới và đi, sanh và diệt. Thì mình nắm bằng những cái phạm trù đó, nắm không có được. Chứ vô vị ở đây, nó là không có vị trí. Không có vị trí nghĩa là mình không có nắm bắt được. Vì vậy cho nên đó là cái chữ rất hay của Tổ Lâm Tế để mà thay cho cái chữ bất khả đắc. Đắc tức là grasping. Mình không có thể grasp được, mình không có nắm được, một cái gì chặt lại được. giống như là một cái điện tử. Một cái điện tử ở trong cái khoa học vật lý mới. Một cái điện tử là mình nắm bắt được. Mình nắm bắt con thỏ thì được, nắm bắt một con mèo thì được. Nhưng một cái điện tử nó như ma, không thể nào nắm bắt được. Không có thể quy định được cái vị trí của nó, cái thời gian của nó được. Nó như một con ma. Vậy cho nên dùng cái phương pháp đi bắt thỏ, bắt mèo là không thể nào nắm được cái điện tử. Các nhà khoa học vật lý họ biết rất là rõ. Thì mình cũng vậy. Mình là người tu, mình là người thiền giả, mình biết rằng buộc không có thể nắm bắt được. Mình phải nhớ lại cái câu chuyện mà thầy Anuradha bị một số các du sĩ ngoài đạo hỏi là Đức Thế Tôn sau khi chết là còn hay là không còn, hay là vừa còn vừa không còn, hay là vừa không còn vừa không không còn, thì anh phải để Đức Thế Tôn vào một trong bốn phạm trù đó. Và tôi muốn nắm Đức Thế Tôn, tôi muốn nắm được Đức Thế Tôn trong trong trong bốn một trong bốn cái phạm trù đó. Thì cũng may là thầy Anuradha nói rằng tôi chưa từng nghe Đức Thế Tôn nói là mình có thể đi tìm Thế Tôn ở trong bốn cái phạm trù đó. Có hay không có, còn hay là không có, vừa có vừa không có, vừa không có vừa không không có, thì đó là những cái tọa độ mà mình dùng, những cái vị trí mà mình dùng để mà đi tìm. Thì sau khi nói chuyện với Đức Thế Tôn rồi, thì sau khi trở về để thuật lại câu chuyện đó với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn hỏi một vài câu, Đức Thế Tôn hỏi rằng là anh Anuradha, có phải cái thầy có thể tìm được Như Lai trong cái sắc thân này không? Thì thầy nói không, tại Như Lai đâu phải là cái sắc thân này, tức là đống thịt đỏ không đó, những máu, những huyết, những xương, những tủy đỏ ao đó có đâu phải là Thế Tôn. Thế Tôn không phải là cái đống thịt đỏ ao đó, cái đống hồng hồng trắng trắng đó. Thì vua Trần Thế Tông nói là hồng hồng trắng trắng khéo lừa nhau, hồng hồng bạch bạch mạc tương mang, đừng có lừa nhau. Tại vì mình có thể đồng nhất mình với là cái sắc thân này. Thì Đức Thế Tôn cũng nói như vậy thôi. Này Anuradha, con có nghĩ rằng thầy là cái sắc thân này không? Thì thầy cũng đã khá rồi. Thầy nói không được, Đức Thế Tôn đâu phải là sắc thân này. Tại vì sắc thân này nó có đó, nhưng mà mai mốt nó cũng tàn hoại. Vì vậy cho nên không có đồng nhất hóa Đức Thế Tôn với cái sắc. Rồi Bồ mới hỏi, như vậy thì phải đi tìm Như Lai ở ngoài cái sắc thân này phải không? Thì thầy cũng khôn, thầy cũng đã có tất tỉ gia rồi, thầy nói cũng không được. Đi phi tức phi ly, nó không phải là cái đó, mà không phải là ngoài cái đó. Phi tức phi ly, not identical, not something different. Tức là identical, something wholly different, tức là ly. Không phải tức, không phải ly, phi tức phi ly. Rồi Đức Thế Tôn hỏi thêm, như vậy thì tìm không được nơi sắc thì tìm nơi thọ được không? Trong thọ hay ngoài thọ? Trong tưởng, ngoài tưởng? Trong hành, ngoài hành? Trong thức, ngoài thức? Thì rốt cuộc là không có tìm được Đức Thế Tôn. Không có thể đồng nhất hóa Đức Thế Tôn với một trong năm uẩn. Mà không có thể nói rằng Đức Thế Tôn có ngoài một trong năm uẩn. Thì Đức Thế Tôn mới cười, nói tôi đang còn ngồi sờ đây mà thầy tìm tôi không được. Thế đợi đến cái thoát sân này tan rã tìm thôi thì làm sao tìm được. Vì vậy cho nên bản chất của Đức Thế Tôn là không có thể nắm bắt được. You cannot grasp the reality of the Tathagata. Anh không có thể nào nắm được cái bản chất, cái thực tại của một Đức Thế Tôn. Đó là cái giáo lý bất khả đắc. Không có thể nắm bắt được bằng khái niệm với những phạm trù không gian và thời gian. Đó là vô vị. Mình phải hiểu chữ vô vị là như vậy. Nó không có cái vị trí ở trong không gian và thời gian. Mà chữ vô vị không có ở trong kinh, nhưng mà tổ đặt ra và nó trở thành một cái chữ rất là quan trọng. Và con người thật, con người thật không phải là năm uẩn, mà không phải là ngoài năm uẩn. Nhưng mà tại vì trong đời sống hàng ngày mình u mê đó, mình cái đồng nhất của mình với cái thắc sắc thân này, người ta khen cái sắc thân này đẹp, mình nghĩ là mình đẹp. Người ta chê sắc thân này là không đẹp mấy, thì mình có mặc cảm không có đẹp. Và cứ vậy mà cứ lên xuống hoài. Rồi những cái thọ tưởng hành thức vậy, mình cứ đồng nhất mình với những cái đó. Khi buồn thì mình nói là mình buồn, khi vui thì mình nói là mình vui, mình buồn hay là mình vui. Thì cái con người thật của mình đó, nó không phải, không nó hẳn là những cái đó. Mà nó không phải vượt thoát, không phải là cái gì khác những cái đó. Nói rằng Đức Thế Tôn không có mặt thì không có đúng. Và mình có con người thật của mình. Và mình không có sống với con người thật của mình. Mình không có nhận thức được con người thật của mình. Thì mình cứ sống với những cái mà mình tưởng là con người của mình. Thì thật không phải. Và mình để hết cả cuộc đời của mình sống trong sự u mê đó. Và vì vậy cho nên tu nghĩa là phải làm thế nào để thấy được con người thật của mình. Con người thật không có vị trí. Con người thật không có bị những cái phạm trù có, không, tới, đi, sanh diệt. Nó điều kiện hóa. Và nếu thấy được con người thật rồi thì là mình rất là khỏe. Mình không có lên xuống nữa. Khi mà những cái uẩn của mình nó lên và nó xuống. Trên đống thịt đỏ ao này có một con người thật không có vị trí. Thường đi ra đi vào ngay trước mặt, ngay trước cửa mặt của quý vị. Ai chưa thấy được, hãy nhìn kỹ xem, nhìn kỹ xem. Tức là hãy sống cho có chánh niệm. Hãy nhận diện được cái con người thật của mình. Và khi mà mình thấy được con người thật của mình thì mình rất là khỏe. Mình không có bị trầm luân nữa. Mình có thể nói con người thật đó tức là buộc. Buộc của tự thân. Và mình có thể nói rằng buộc của tự thân đó, nó không phải là sắc, nó không phải là thọ tưởng hành và thức. Buộc tự thân nó nằm ngoài sắc thọ tưởng hành thức, từ cái đó nó cũng trật nữa. Tại vì như vậy nó có vị trí rồi, nó nằm ngoài mà, nó nằm trong đó rồi cũng còn vị trí, mà nó nằm ngoài cũng còn vị trí. Và tổ từng dạy mình rằng là cái thần thông diệu dụng nó có bây giờ và mình có thể sử dụng được 6 cái đạo thần thông đó ngay trong giờ hiện tại. Ví dụ mình ngồi đây, mình biết là mình ngồi đây. Mình ngồi đây mình biết rằng xung quanh mình là núi và trên kia là trời xanh. Mình biết rằng mình đang có mặt với tâm thần. Thì cái đó là cái diệu dụng. Có những người họ sống 100 năm nhưng mà họ không bao giờ biết rằng họ đang có mặt. Thì cái chánh niệm cho mình biết rằng là mình đang có mặt. Và mình đã có mặt trong cái sự liên hệ, trong cái liên hệ màu nhiệm với vạn pháp. Mình thấy mây ở trên trời, nhưng mà mây cũng ở trong mạch máu của mình. Mình thấy ánh sáng ở ngoài, nhưng mà mình biết là ánh sáng cũng đang ở trong. Cái đó là cái diệu dụng. Mình biết mình ngồi đây là tất cả các tổ tiên và con cháu của mình cũng đang ngồi đây. Thì cái thấy sâu sắc đó là cái diệu dụng. Mà có cái diệu dụng đó thì tức là có con người thật. Mình không có quen, mình không có tập sống với con người thật đó, với cái diệu dụng đó. Mà mình cứ chạy theo những cái mà không phải là con người thật của mình. Con người thật không phải là con người muốn gì làm cái đó. Muốn ngủ trưa thì ngủ trưa, muốn đánh cờ thì đánh cờ. Muốn trốn thiền thì trốn người thiền. Không phải đó là con người thật đâu. Con người thật á, tức là con người màu nhiệm, tức là sự sống màu nhiệm, nó phát hiện đến mình và nó bất sanh bất diệt. Năm ổn của mình nó có thể đóng một vai trò giúp cho cái sự biểu hiện đó. Nhưng mà cái sự tăng giả của năm uẩn nó không có đồng tới được cái con người màu nhiệm đó. Tại bản chất của người màu nhiệm đó là vô sinh bất diệt. Và mình là người tu thì cái thành tựu lớn nhất của mình là nhận diện được ra cái con người màu nhiệm mà không có vị trí đó. Và nếu mà không làm được chuyện đó thì uống một đời tu là tổ, trong khi ngồi, trong khi đứng, trong khi đi tổ mỉm cười, tổ nhận diện được của người đó, và tổ muốn cho tất cả những người đệ tử của tổ cũng được như vậy. Thành ra tổ nói thôi, này quý vị, trên đống thịt đỏ ao này có một con người thật không có vị trí, thường đi ra đi vào ngay trước mặt của quý vị. Very obvious, rất là rõ ràng. Vậy mà không có thấy, vậy không tiếp xúc được. Ai chưa thấy được thì hãy nhìn kỹ xem. Ta suốt ngày chúng ta chạy mà, chúng ta đi tìm những cái khác, chúng ta cho là hạnh phúc, và chúng ta không thấy được cái diệu dụng thần thông đó. Nó tỏa chiếu tại cái diệu dụng thần thông đó. Có nhiều khi ta tiếp xúc được. Và ta nên biết rằng nếu có cái diệu dụng thần thông đó thì con người thật của ta nó có đó. Thì đó là một cái lời mời mọc khẩn thiết. Nó có nghĩa là các con đừng có để ngày tháng trôi qua đi tìm những cái tiện nghi tầm thường, những cái lời khen ngợi. Các con phải làm thế nào để tiếp xúc được với cái tinh hoa của sự sống, nó biểu hiện trong đời sống hàng ngày, mà vì không có chánh niệm, không có tỉnh thức, mình không có thấy được, rất là uổng phí cả một đời. Nếu chưa thấy thì nhìn lại đi. Đó là cái lời mời, invitation. Rồi có một thầy mới muốn tìm bằng trí năng. Tôi bước lên hỏi, bạch thầy, con người thật không có vị trí là cái gì vậy? Đó là câu hỏi. Người này không có cái thói quen quán chiếu. Nếu mà thầy mời như vậy thì mình ngồi một quán chiếu đi, mình tìm đi. Đằng này mình rất là muốn thầy nói cho mình biết cái đó là cái gì. Tức là cần một cái định nghĩa nữa, cần một cái definition nữa. Mà nói thêm, thầy nói thêm đi, người vị trí đó là cái gì, nói thêm cho con. Con có một mớ kiến thức, con có thể ghi chép lại. Rồi con nói lại với người khác. Thì khi mình thấy cái thầy này đi lên mà hỏi câu đó là mình hỏi ôi rồi đó. Là ông đi kiếm những cái đó đó. Ông đi kiếm những cái định nghĩa, những cái tài liệu, những cái tư liệu để ông viết một cái luận án về con người thật không có vị trí, để trình lên để có được cái bằng tiến sĩ. Thì cái phương pháp của thầy Long Thế là giúp người đó tại thế tội nghiệp bước xuống nắm được cái vị đó, tức là không cho đường thoát nữa, nắm nó và hỏi thầy nói đi, tự nói đi, tại sao phải hỏi tôi, có người thật có vị trí là gì. Tức là thầy Long Thế cho cái vị đó một cái sense, một cái cơ hội, thì giống hệt như là cái trên chứ có gì đâu. Vì có thấy không, thiền nó có một cái ngôn ngữ, nó có cái phương pháp mà mình có thể nhận diện được. Thiền không phải là sự suy tư, nó đi ngang qua cái trung gian của sự suy tư, là phải có một cái thấy rất là trực tiếp mà không có đi qua trung gian suy luận và căn cứ vào những cái kiến thức thu lượm được trong khi học hỏi. Có thể là tổ lắc lắc thầy đó một chút xíu để cho thầy đó đừng có bị những cái suy tư không có cho phép, không có cho phép suy tư. Thấy là thấy, không thấy là không thấy thôi, chứ không phải là nhờ suy tư mà thấy được. Thì vì ấy lưỡng lự là chết ra, lưỡng lự là không có thấy ra. Đưa cho một cái sào nắm lấy không được, đưa cho cái sào thứ hai nắm lấy cũng được nữa. Đó là hai cái sào. Thì thiền sư bèn thả vị ấy ra. Rồi trong cái thất vọng rất lớn, thiền sư nói rằng là con người thật không có vị trí là cái khô gì. Ở trong này có hơi bực cứ trong đó. Các học giả họ nói là có những cái ngày xưa có những chỗ họ không có toilet paper, thành ra họ dùng cái thanh gỗ để mà chùi cho sạch sau khi mình đi cầu, rồi chùi xong thì đi rửa cái đó để dành khác, nó rất là ecologic. Thì nó giống như là giấy chùi đi cầu vậy thôi. Nó chùi xong rồi á thì mình đem rửa đi và chùi lại, phải khỏi phải đốn cây rất là nhiều. Nhưng mà cũng có thể hiểu nghĩa là ngày xưa đi cầu không có nhà cầu thì đi ở trên núi ngoài đầm á, rồi trời nắng rồi nó khô lại thành cái cọng vậy thôi. Năm nắng, bảy nắng thành cái cọng cứng ngắc vậy thôi. Thì mình có thể hiểu hai cách cọng cứ khô, tức là cái cọng, cái cây gỗ để mà làm giấy đi cầu, hoặc là nó làm cái cọng phân để nhiều ngày dưới nắng thành nó giống như cái cọng vậy thôi. Thì cái đó nó chứng tỏ rằng là nó chứng tỏ sự thất vọng của ông thầy vậy thôi, là để cho người kia đừng có bị kẹt. Và nó còn có cái hay nữa là ở chỗ là cái hình ảnh này nó trái ngược với là cái hình ảnh của con người thật không có vị trí, là cái gì rất là tinh khiết, rất là cao cả. Và khi mà đưa ra, người ta bị kẹt vào vào cái ý niệm con người thật, không có vị trí đó là một cái gì rất là tinh khiết, rất là cao cả. À, nó tách rời ra tất cả những cái gì gọi là tầm thường. Vì cho nên cái hình ảnh của cái cọng cơ khô là để mà trung hòa hóa, để mà nhưng mà cái đó là cái phụ, cái chính đó, là nói rằng là cái chính là nói rằng là không có thể đi tìm cái con người thật của mình được bằng kiến thức khái niệm. Và nếu mình có một cái kiến thức khái niệm về con người thật thì cái đó nó không có giá trị, nó chỉ có giá trị ngang bằng một cái cọng cơ khô mà thôi.